ta nghe nói người nọ ở giữa mày có một viên chu ông vừa mới nói đã bắt gặp Âm Tế Thiên đứng cách đó không xa, tiếng nói đột. Gocchuyenaudio.com, Nhiên khựng lại, giống như nhìn thấy cái gì đó khiến cho người ta sợ hãi, mắt trợn lên, khó tin nói. Xa Trí, Cách Chương.